1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, ôm đùi. Lý Hòa theo nhãn hiệu lại liên tưởng đến vực tên đăng ký. Đem đường ngăn chặn, để người khác không đường có thể đi, ngẫm lại đều mang cảm giác. Lúc này Local Area Network vừa khai thông, A khăn lưới còn tại đẹp sao sao phương trong tay, đi làm Internet lối vào, ngẫm lại cũng không thể, nhưng là không trở ngại Lý Hòa đi làm vực tên. Nói vực tên lịch sử sớm nhất hẳn là theo năm 1984 nói lên. Bởi vì năm 1984 chính thức dẫn vào DNS. DNS sớm nhất tại năm 1983 từ Paul Mocha phái Jos. Paul Mikapetris, phát minh, Lý Hòa chỉ chờ NSFNET bắt đầu dân dụng. Quản người cái gì BBC, ABC, lão tử lấy trước đưa tới tay lại nói. Thật vất vả được đến thoải mái điểm. Lý Hòa là tùy tiện không chịu rớt, kiếm tiền không được kiếm tiền. Lý Hòa không nghĩ tới, nếu quả thật muốn làm cho người ta ngột ngạt sự tình. Đăng ký một cái ly ngạn công ty, bắt buộc phải làm, ly ngạn công ty cũng không phải là chính xác pháp luật khái niệm. Bình thường dùng để phiếm chỉ tại cách bờ pháp vực thành lập có hạn trách nhiệm công ty hoặc cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Ly ngạn công ty không tại đăng ký địa kinh doanh, là tại đăng ký, giám thị, tin tức công bố, thuế vụ, quản lý cùng quốc tế nghĩa vụ phương diện được hưởng pháp luật quy định đặc thù chính sách công ty. Ly ngạn công ty có rất nhiều xưng hô, như thương vụ công ty, miễn trừ công ty, không phải cư dân công ty, các loại, tại Trung Quốc được xưng là đặc thù mục đích công ty. Rửa tiền, trốn thuế, phạm tội, những này ám muội danh từ cuối cùng sẽ cùng cách bờ tài khoản dính líu quan hệ. Bởi vì khó mà truy tung, cách bờ tài khoản thành ẩn nấp tài phú nơi tuyệt hảo. Cũng được xưng làm, thế giới kinh tế thật lớn lỗ đen. Số lớn, xác công ty, tại Anh thuộc Virgin quần đảo. Bermuda chờ những này, tránh thuế thiên đường, đăng ký. Nhưng thực tế khống chế người phần lớn là nổi danh thế giới nhân sĩ. Công ty nghiệp vụ cũng có thể là toàn cầu. Những này ly ngạn công ty sẽ tại ngân hàng mở cách bờ tài khoản. Cất giữ tài chính, thiết lập cách bờ xác công ty một cái chỗ tốt là có thể hưởng thụ nơi đó rộng rãi thu thuế chính. Sách cùng cực kỳ tiện lợi tài vụ vận hành. Ly ngạn công ty cổ đông có thể là cá nhân. Mà lại công ty cổ đông tình huống, ích lợi chờ đều được hưởng giữ bí mật quyền lợi, không cần đối ngoại công bố. Bình thường nơi đó chính phủ cũng sẽ không can dự tài chính nơi phát ra vấn đề. Đồng thời, dạng này ly ngạn công ty có thể được đến ngân hàng quốc tế nghiệp tán thành. Mà lại đăng ký ly ngạn công ty, về sau cũng thuận tiện làm sự tình khác, muốn làm liền làm, khai giảng một ngày này. Lý Hòa tiện đường cho Vu Đức Hoa đập điện báo, yêu cầu chú cách bờ sách công ty, đồng thời phái cái luật sư tới, chuẩn bị chờ nhãn hiệu giấy chứng nhận xác định được, toàn bộ chuyển ra ngoài. Ngẫm lại nhiều như vậy nhãn hiệu lưu tại trong tay đều khá nóng tay. Lý Hòa đột nhiên cảm thấy tìm được cuộc sống một loại ý nghĩa khác, chính là cho người ngột ngạt. Bất quá nghĩ như thế nào nghĩ đều có chút như vậy trung nhị đâu. Bất quá Lý Hòa mặc kệ, còn sống có thể tìm tới mục tiêu đúng là mẹ nó không dễ dàng. Hại người không lợi mình, đây là một loại cái gì tinh thần? Lý Hòa ngẫm lại có chút hưng phấn cười hắc hắc. Hà Phương nói ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, vỗ vỗ Lý Hòa lưng, cười ngây ngô cái gì, nhìn một chút đường. Đung đưa điểm cưỡi xe, khai giảng về sau, vẫn là trước sau như một cái kia cỗ liều mạng tư thế. Bất quá đồng dạng buổi sáng chỉ có 2-3 tiết khóa. Buổi chiều không thế nào lên lớp, ngược lại là tự do thời gian nhiều. Trường học trong phòng ăn, không sợ người khác làm phiền đặt vào một bộ hàng nội địa phim, cầu lớn phía dưới. Vòng lặp vô hạn, tuần hoàn đến chết, phim nhựa giảng thuật Thượng Hải thanh niên Cao Chí Hoa. Ở nhà bên cạnh cửa bày cái xe đạp sửa chữa quán chuyện xưa. Không phải phim đẹp cỡ nào, mà là đập bộ phận học sinh vì nhìn đệ nhất mỹ nữ kiêm chức đại chúng tình nhân Cung Tuyết. Sở Thiên Phong Vân, bên trong vai diễn là cách mạng hiến thân nhiệt huyết thiếu nữ đường Sở Mai. Nửa đêm, biệt trong sức vì yêu mộ hư vinh mà theo thiên chân vô tà cuối cùng sa đọa Phùng Long. Mày Khanh, cây lựu hoa, bên trong sức thuần khiết, mỹ hảo, thiện lương nhân vật nữ chính cây lựu hoa. Mắt ngọc mày ngài, có tốt khí chất, liền Lý Hòa dạng này đối minh tinh không cảm giác người. Cũng nhịn không được vừa ăn cơm, một bên nhìn, thật là phi thường xinh đẹp, được xưng tụng thập niên 80 Trung Quốc đệ nhất mỹ nữ. Buổi chiều lên xong cuối cùng một tiết trên lớp xong, Triệu Vĩnh Kỳ đi thư viện, Cao Ái Quốc đi cùng người đánh bóng bàn. Lý Hòa chỉ có một người ngốc ngơ ngác ngồi tại chỗ. Không biết làm gì, giống như ăn cơm có chút sớm. Trông thấy ngồi phía trước bài Vương Tuệ tại chỉnh lý một đại chồng chất giấy chứng nhận. Lý Hòa cũng là nhàn nhàm chán. Trực tiếp hỏi, đây đều là cái gì? Ngoặc kép, mình có mắt đi, mình nhìn. Lý Hòa hiếu kỳ lật ra một chồng tử giấy chứng nhận. Mà lại đều là tên Vương Tuệ. Cái gì, thư viện học chuyên nghiệp lớp huấn luyện viên mãn giấy chứng nhận tốt nghiệp. Năm 1982 triết học chuyên tu khoa cán bộ lớp huấn luyện giấy chứng nhận tốt nghiệp. Công nghiệp nhẹ học viện kỳ thứ nhất củ cải đường chế đường công nghiệp huấn luyện ban giấy chứng. Nhận tốt nghiệp, hắn còn có thể lý giải. Kỳ đệ tam dầu hỏa bào phấn lớp huấn luyện giấy chứng nhận tốt nghiệp. Đây là cái quỷ gì? Loại này ngươi cũng học. Ngoặc kép, a, đây là địa chất học chuyên nghiệp chương trình học, chủ yếu hiểu rõ bào tử phấn hoa cơ bản cấu tạo. Thuộc loại mệnh danh cùng nước ta muộn đá phấn trắng thế kỷ đệ tam thực vật khu hệ phân chia. Vương Tuệ chậm rãi mà nói, ngươi thật đúng là rảnh đến hoảng. Chấm ngoặc kép, đủ loại học tập ban, lớp học ban đêm, trường cán bộ. Danh mục phong phú, Lý Hòa cũng không lạ lẫm, thế nhưng là hắn một cái đều chưa đi qua. Vương Tuệ liếc một cái, những này tốt nghiệp thế nhưng là đều thêm điểm, ta nhưng là lập tức liền muốn tốt nghiệp phân phối. Ngươi không thể ngốc như vậy đi, cái này cũng không biết. Lý Hòa đột nhiên nghĩ đến cái này đại tỷ tốt nghiệp thế nhưng là thẳng tới Trung ương. Về sau một phương đại tỷ đại. Cái này to bằng bắp đùi, tốt nghiệp liền có thể cần dùng đến, chỉ hận mình đầu óc heo, một mực chưa kịp ôm, tất cả đùi đều không phải dựa vào ôm đùi mà trở thành bắp đùi. Ôm đùi vẫn là có giảng cứu, đầu tiên, người phải biết đùi ở đâu, ai là đùi, ai là có thể thao tác ôm vào đùi, tỉ như có ít người chờ Lý Hòa thổ chôn một nửa mới thượng vị. Lý Hòa mới lười nhác phí cái kia tâm tư, còn hạ giá, một câu, tương lai 20 năm bên trong nắm giữ tài nguyên người. Sớm ôm đùi gọi sớm đầu tư, thứ hai chính là làm sao ôm, đùi cùng giam bông khác nhau rất lớn ngay tại ở. Đùi bên trong có cục xương, không tốt gặm, Thái Tổ dạy bảo chúng ta, trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm, ôm bắp đùi hạch tâm. Là phải thừa dịp chân còn không có trưởng thành che trời bắp đùi thời điểm. Ôm bắp đùi yếu nghĩa là muốn cam tâm tất chân, biến thành một cái tất chân mặc lên đi. Bình thường tư thái hạ thấp một điểm, trước nỗ lực, tượng tiết kiệm tiền đồng dạng, chớ nóng vội lấy. Đồng học là nhân sinh tam đại sắt a. Hiện tại không ôm, chờ đến khi nào? Lý Hòa, bội phục. Bội phục, có trước xem tính người chính là không giống. Vương Tuệ hừ lạnh một tiếng. Tiểu Lý Tử, ngươi cái gì thối đức hạnh ta còn có thể không rõ ràng. Mau nói, có chuyện gì cầu tỷ. Tỷ hôm nay tâm tình tốt, trơn chu cấp cho ngươi. Lý Hòa trong lòng tự nhủ, lời này của ngươi nói sớm, chờ cái năm 58 năm ngươi lại nói lời này đi. Khoát tay nói, không, ta nói đều là lời trong lòng, cảm thấy hẳn là hướng ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn. Vương Tuệ nói thẳng, ta cũng không phải không hiểu rõ ngươi, ngươi cái miệng đó, ta liền không gặp ngươi đã nói lời hữu ích, không cầu ngươi, trong miệng ngươi sẽ không như thế trung thực. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Lý Hòa gấp, thật không có việc gì. Ngoặc kép, thật, ta thề với trời. Ngoặc kép, Lý Hòa trong lòng bất đắc dĩ. Làm sao khen cá nhân đều khó như vậy? Không nói ta liền đi nhà ăn ăn cơm, Lý Hòa nói. Vừa vặn cùng một chỗ, nếu không đi bên ngoài quán cơm nhỏ, ta mời ngươi. Vương Tuệ trông thấy Lý Hòa cái kia mèo nhìn con chuột ánh mắt, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nói thẳng chuyện gì, không phải cơm của ngươi, ta cũng ăn không nổi. Thật, Lý Hòa đột nhiên cảm giác làm người tốt khó như vậy. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.